Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 602, tôi tuyệt đối sẽ không tin cô. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển đẩy cửa một phòng nghỉ ra, đèn trong phòng nghỉ đều tắt hết. Chỉ có ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chiếu vào le lói. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên người đang ngồi trên ghế sofa, càng khiến căn phòng thêm ảm đạm tiêu điều. Diệp Ninh Uyển dặn dò hai bảo vệ đang đứng canh ở cửa. Hai người đứng xa ra một chút, tôi có chuyện muốn nói với trợ lý Trương. Bảo vệ nhìn Diệp Ninh Uyển, có chút do dự. Nhưng mà, phu nhân, cửu gia dặn dò chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho phu nhân. Diệp Ninh Uyển cười lạnh, yên tâm, chỉ bằng hắn ta thì không làm gì được tôi đâu. Lát nữa cho dù các người có nghe thấy âm thanh gì, cũng đừng vào, tôi sẽ không sao. Hai bảo vệ nhìn nhau, nếu là bảo vệ của đại phu nhân vừa rồi ở đây, bọn họ sẽ đau khổ nói với hai bảo vệ này rằng, chỉ mới vài tiếng trước, đại phu nhân mà bọn họ bảo vệ cũng nói với bọn họ như vậy, sau đó bọn họ đã bị sa thải vì bảo vệ không tốt, hơn nữa còn bị toàn bộ ngành nghề đưa vào danh sách đen, cả đời này không thể làm nghề bảo vệ nữa. Nhưng hai bảo vệ này không biết chuyện này, nên dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Diệp Ninh Uyển, bọn họ đành đứng ở cuối hành lang bên kia. Diệp Ninh Uyển lúc này mới đóng cửa lại, đi vào phòng nghỉ. Nghe thấy tiếng động, Trương Tần ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Diệp Ninh Uyển, trên gương mặt u ám hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn. Diệp Ninh Uyển, cô còn dám đến đây một mình sao? Diệp Ninh Uyển dựa vào cạnh cửa, hất cằm về phía Trương Tần, cười hỏi ngược lại. Tôi có gì mà không dám, anh là hổ dữ ăn thịt người chắc. Trương Tần đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, từng bước đi về phía Diệp Ninh Uyển, trong đôi mắt sắc bén hơi cụp xuống mang theo vài phần hận ý lạnh lùng. Anh ta đặt một tay lên vai Diệp Ninh Uyển, ngón tay nắm chặt vai cô, kéo mạnh cô về phía mình. Trong nháy mắt, mặt hai người gần như chạm vào nhau. Trương Tần khàn giọng nói, tôi đã biết hết rồi, cô phản bội đại phu nhân. Rõ ràng cô đã hứa với tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với đại phu nhân, vậy mà cô lại phản bội bà ấy. Bà ấy đã mất hết tất cả rồi, cô dựa vào cái gì mà đối xử với bà ấy như vậy? Dựa vào cái gì? Diệp Ninh Uyển nhìn thẳng vào ánh mắt bức bách của Trương Tần, nói từng chữ. Tuy tôi không biết tại sao anh ở đây lại biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở nhà cũ nhà họ Bùi, nhưng tôi không làm chính là không làm. Anh thay vì nghi ngờ tôi, chi bằng nghĩ xem người nói cho anh biết tất cả những chuyện này có phải đang cố tình chia rẽ ly gián hay không. Trương Tần nắm lấy cằm Diệp Ninh Uyển, ngăn cô nói tiếp. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý. Diệp Ninh Uyển, tôi không quan tâm chuyện này là do ai truyền ra ngoài. Tôi chỉ nhận mỗi mình cô, chắc cô muốn nói là nhị phu nhân đã nói ra chuyện này đúng không? Nhưng làm sao cô chứng minh được, không phải cô và nhị phu nhân hợp mưu. Diệp Ninh Uyển, tôi rất hiểu cô, loại phụ nữ như cô không đáng tin, ngay từ đầu, cô đã tiếp cận đại thiếu gia với mục đích. Địa vị của cô ở nhà họ Diệp nguy hiểm cận kề, cô vì muốn có thêm chỗ dựa mà tìm đến đại thiếu gia, luôn câu dẫn anh ta. Cho đến khi nhà họ Diệp tìm được con gái ruột, cô đột nhiên lại đồng ý lời theo đuổi của đại thiếu gia. Cô cho rằng người khác đều là kẻ ngốc, không biết những suy nghĩ sơ bẩn trong lòng cô sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân không ưa cô, đại thiếu gia đã nhìn thấu cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Vốn dĩ giữa các người sẽ không còn quan hệ gì nữa, vậy mà cô lại gả cho Bùi cửu gia. Cô cho rằng tôi không biết trong lòng cô rốt cuộc có những suy nghĩ xấu xa gì sao? Diệp Ninh Uyển rất cạn lời. Loại người như Trương Tần, luôn nghĩ người khác rất xấu xa, hoàn toàn không cho người khác một chút cơ hội giải thích. Cho dù có đưa bằng chứng chứng minh trong sạch đến trước mặt anh ta cũng có cả vạn lý do để thuyết phục bản thân không tin. Chỉ cần trong lòng anh ta gieo một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé, anh ta sẽ như rơi vào vũng bùn, không thể nào thoát ra được mà cứ nghi ngờ mãi, trong nháy mắt phát triển thành cây đại thụ, không thể nào nhổ tận gốc. Cách chương.